Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận bàn vừa hiện ra, không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề hơn. Đây chính là trận bàn trọng lực. Trong phạm vi 3 trượng, trọng lực tăng lên gấp 5 lần. Ngay sau đó, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, loạng choạng bước lên trên mặt đất. Đồng thời, trường kiếm nặng nề của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại chẳng hề bị ảnh hưởng, chém thẳng vào chân phải của kẻ đó. Máu bắn tung tóe, một vệt huyết đỏ tươi vung vãi trên mặt đất. Cánh tay trái của hắc y nhân vốn đã bị Diệp Thù Yesu dùng cửu sát châm diêu sa chân xuyên thủng, giờ đây lại phải lê thêm cái chân phải đã bị chém đứt quá nửa, chỉ còn chút ít da thịt kết nối. Dưới sức kéo của trọng lực, chân gãy càng kéo xuống, khiến hắn đau đớn đến mức dù có mặt nạ che đi cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo, cơ bắp liên tục co giật. Thế nhưng hắc y nhân cũng phản ứng rất nhanh, cố nén đau mà tung người toan ẩn mình lần nữa. Chỉ là dưới sức ép của trọng lực, thân pháp hắn chậm đi không ít. Trường kiếm của Yến Trường Lan lại không chút trở ngại chém tới. Một bàn tay trắng muốt cũng choi sáng giáng mạnh vào ngực hắc y nhân. Trong chớp mắt, nơi trúng trường hiện lên một dấu tay rực lửa, mùi thịt cháy khét lan tỏa, y phục đen nơi đó hóa thành bụi, da thịt cũng cháy sạm thành than. Trường người chính là Diệp Thù đánh ra, y đã tu luyện Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua nhiều năm, tuy hiện chưa đạt tới trúc cơ Chu Di, lửa trong đan điền chưa thể tụ thành ngọn, thường chỉ dùng để gia tăng sức mạnh của than hỏa. Nhưng giờ đây, với tu vi luyện khí Liên Chi tầng 9, Diệp Thù có thể luyện chế hỏa pháp thường dụng, chính là Tam Dương Trường, San Yang Trang Trường, rồi là Ngọ Liệt Trường, U Lai Chư Hua mà Diệp Thù mới ngộ ra, uy lực cực kỳ bá đạo, đánh vào sâu trong huyết nhục đối phương, không chỉ đốt cháy bề mặt mà còn làm tan nát phần thịt bên trong đến nửa tấc. Hắc y nhân hét lên thảm thiết, ngã nhào xuống, trường kiếm của Yến Trường Lan chém đứt nốt chân kia của hắn. Giờ đây tứ chi hắn đã mất gần hết, muốn trốn chạy cũng bất khả thi. Diệp Thù nói, lưu sống. Yến Trường Lan đáp lại một tiếng, hai người lập tức rời ánh nhìn về phía cửa. Nơi đó vốn có một người khác, mặt mũi đen ngòm, miệng ộc máu đen, toàn thân huyết nhục từ từ phân hủy. Thì ra khi vừa bước vào cửa, dù hắn có thân pháp cực kỳ tinh diệu, nhưng khi ẩn mình nơi bóng tối đã bị hung diện Chu Hiết Song Miên Chu Xia phát giác, dùng đuôi độc đâm mạnh một cái. Vết đâm này tất nhiên đã tiêm độc vào người hắn, dù có tu vi trúc cơ hắn cũng không thể chống đỡ được, chẳng thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào khác, còn lại chỉ là chờ chết mà thôi. Diệp Thù nhìn người kia dường như còn chút hơi tàn, bèn phất tay đánh thêm một chưởng, đập nát đầu hắc y nhân đang giãy giụa bên chân y và Yến Trường Lan, không để lại dấu vết gì. Đôi mắt Yến Trường Lan thoáng co lại, nhưng lại thấy động tác của Diệp Thù gọn gàng, hợp với tính cách của y. Còn kẻ nằm trước cửa, thấy đồng bọn chết thảm, đôi mắt vốn đầy vẻ tử khí nay lại thoáng lóe lên chút kinh hãi. Hắn toan mở miệng định cắn nát độc hoàn trong miệng, nhưng đáng tiếc, hắn đã trúng độc của hung diện Chu Hiết. Đừng nói cắn nát, ngay cả nghiến mạnh viên độc hoàn cũng chẳng thể làm nổi. Giờ đây, hắc y nhân này chỉ còn có thể mặc người định đoạt. Từ khi hai hắc y nhân đến tập kích đến lúc một kẻ chết, một kẻ tàn phế, chỉ vỏn vẹn vài hơi thở. Ngay lúc này, hai vị tộc lão trúc cơ ở gần đó phát giác điều bất thường, nhanh chóng chạy tới. Khi bước qua cửa viện, họ liền thấy xác chết thê thảm của một hắc y nhân trên mặt đất, cùng một tên khác đầy máu đen hôi tanh. Bất giác kinh ngạc, vừa xấu hổ, xấu hổ vì bọn họ là hai vị tiền bối canh giữ cho hai người. Vậy mà sau đợt tập kích đầu tiên, còn chưa tới sáng đã mất cảnh giác, khiến hai hậu bối phải tự mình đối phó thích khách. May mắn là hai người đủ mạnh mẽ, nếu có tổn thương gì xảy ra, đó sẽ là lỗi của bọn họ. Còn kinh ngạc là trước cảnh hai người nọ tàn thê thảm, và cũng chấn động trước thực lực của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Hai vị tộc lão có thể nhìn ra, hai thiếu niên này đều là luyện khí tầng 9, mà hai hắc y nhân kia lại là tu sĩ trúc cơ. Dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng từ phong thái của họ rõ ràng là những kẻ tinh thông ám sát. Trúc cơ sơ kỳ trong giới sát thủ không thể xem như những trúc cơ thông thường. Vậy mà hai luyện khí tầng 9 chỉ mất vài hơi thở để GTCS T2 kẻ ám sát tài tình này. Thực lực như vậy quả là phi thường. Hai vị tộc lão tự thấy hổ thẹn, không giữ nổi phong thái tiền bối, cúi người hành lễ nói: "Lão phu đến muộn, may mắn hai vị vô sự." Diệp Thù nói: "Hai vị tộc lão không cần khách khí, chỉ là kẻ đó quá mức giảo hoạt mà thôi." Yến Trường Lan cũng nói: "Đêm qua rõ ràng đã tấn công một lần, vậy mà trước bình minh lại động thủ lần nữa, quả là gian trá." Hai vị tộc lão đã tận lực chạy đến, xin đừng khách khí, khiến chúng ta thêm phần kính phục. Quả thật, tộc nhân họ Trần đã cố gắng hết sức, nhưng thích khách này đúng là quá tinh tường trong đạo ám sát. Hai tộc lão thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan không có ý trách móc mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ lo, nếu Diệp Thù vì chuyện này mà phẫn nộ, không muốn dốc lòng vì Trần gia bố trí ngũ hành bàn xà trận U Sepen Si Trần, thì Trần gia sẽ rơi vào thế bất lợi. May mắn thay, hai vị anh tài tuổi trẻ này đều là những người rộng lượng, không để bụng sự việc. Sau đó, một vị tộc lão chỉ tay vào kẻ mặc y phục đen đã mất hơn nửa mạng, hỏi: "Người này nên xử trí thế nào?" Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đáp: "Ý của ta và Diệp Đại Sư, Yesu, là nên thẩm vấn hắn một phen, hỏi rõ lai lịch." Một vị tộc lão khác liền quả quyết: "Việc u uế như vậy sao có thể để hai vị tự tay ra tay? Nếu hai vị tin tưởng, chi bằng giao người này cho tộc Trần. Chen Du, chúng ta, tộc Trần nhất định sẽ tra hỏi được lai lịch từ miệng hắn." Diệp Thù, Yesu đáp: "Tộc Trần tự nhiên là đáng tin." Hai vị tộc lão mỉm cười. Sắp đến lúc trời sáng, đêm nay hai vị liên tiếp bị ám sát, hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, nên nghỉ ngơi một phen. Người này và thi thể kia, để lão phu đem đi là được. Diệp Thù nói: "Cũng tốt, nhọc lòng các vị rồi." Yến Trường Lan tất nhiên cũng không dị nghị gì, chàng cũng cho rằng việc tra hỏi và thu dọn thi thể không nên để cho những người như A Chuyết, A Chua thực hiện. Vì vậy, một trong hai vị tộc lão lấy một tấm lụa bao bọc người mặc y phục đen đang nôn máu, chuẩn bị đem đi. Tấm lụa này không phải là lụa thông thường, dù bị máu đen làm ăn mòn đôi chút khi quấn quanh người mặc y phục đen, nhưng nhìn dáng vẻ vẫn kịp thời mang hắn rời đi. Vị tộc lão còn lại tiến vài bước, nhưng ngay khi bước vào, liền nhận ra điều bất thường, buột miệng: "Trọng lực trận pháp." Diệp Thù giơ tay, triệu hồi một tấm trận bàn về tay, bình thản nói: "Đúng vậy, tiền bối tinh mắt lắm." Tộc lão cười khổ nhẹ, ông đã bước vào trong trận pháp, cảm nhận trọng lực nặng gấp bội vài bước trước, nếu không phát hiện, chẳng phải là vô dụng quá sao? Khi trận bàn được triệu hồi về, trọng lực lập tức biến mất. Vị tộc lão đi đến gom những mảnh thi thể rách dưới cùng những tàn chi trên mặt đất vào túi trữ vật, đồng thời trong lòng cảm thấy căng thẳng trước những vết thương trên thi thể, đặc biệt là dấu cháy trên ngực, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Sau khi thu dọn xong, ông tiến đến đứng bên cạnh vị tộc lão đầu tiên. Hai vị tộc lão nói: "Vậy chúng ta xin cáo lui, hai vị nghỉ ngơi cho tốt." Diệp Thù chắp tay, đa tạ, Yến Trường Lan cũng chắp tay. Lao khổ các vị, khi hai vị tộc lão rời đi, Diệp Thù tiện tay phát ra một tấm linh phù. Lập tức, một dòng nước quét qua, cuốn sạch những máu thịt và vết máu đen còn sót lại. Không cần chờ đến sáng để hầu nhân tới dọn dẹp, lúc này đã sạch sẽ không còn dấu vết. Sau khi thu dọn xong, Diệp Thù bình thản nói, tiếp tục tu luyện thôi. Yến Trường Lan gật nhẹ đầu. Được, hai người lại tiếp tục nén chặt pháp lực, nỗ lực mài giũa pháp lực đến mức viên mãn nhất. Việc bị ám sát cũng chỉ là một sự cố nhỏ trong hành trình lịch luyện. Trúc cơ, Chu Di mới là việc trọng đại, quyết không thể trì hoãn quá lâu. Còn hai vị tộc lão, mỗi người mang theo một thi thể, trong đó người mang theo kẻ mặc y phục đen trúng độc, nhanh chóng hướng về nơi gia chủ tộc Trần tọa lạc. Một vị tộc lão khác thì rút kinh nghiệm, khi chưa có người thay thế, dù trời đã hừng sáng, vẫn không rời đi, cũng không lơ là cảnh giác, mà luôn giữ vững đề phòng. Một tiểu tư cầm chổi đi qua, trông bình thường vô cùng, chẳng khác nào một người hầu bình dị trong phủ. Tộc lão thấy tiểu tư ấy, không mảy may chú ý, nhưng, ngay khi tiểu tư đi qua, ông chợt nhớ ra điều gì, liền vươn tay bắt lấy. Tiểu tư lập tức cứng đờ, tộc lão lập tức nhận ra điều bất thường, khi nắm lấy thì hóa ra lại là một lớp da người. Bên dưới lớp da ấy là một khôi lỗi xương cốt cứng ngắc. Khi lớp da người bị lật ra, khôi lỗi liền há miệng, phóng ra một loạt độc châm dày đặc. Tộc lão vận pháp lực lên, những độc châm lập tức bị đánh bật ra, rơi lộp độp xuống đất. Mặt đất ngay tức khắc trở nên lồi lõm, vết lõm còn hiện lên màu xanh đen, độc tính cực kỳ mãnh liệt. Tộc lão tức giận cực độ, lần này đến lần khác, nếu lần thứ hai ông rời đi, phải chăng tên tiểu tư này sẽ chậm chậm bước đến cửa, lợi dụng thân xác không có pháp lực của hắn, lợi dụng lúc người không phòng bị để phóng ra những độc châm mạnh mẽ này. Kẻ đứng sau màn, thật quá lộng hành. Không lâu sau, lại có hai vị tộc lão khác đến. Họ đến để thay phiên cho vị tộc lão đã chứng kiến tất cả. Khi thấy khôi lỗi trên mặt đất, cả hai tự nhiên đều ngạc nhiên. Sau khi bàn bạc với nhau, hai vị tộc lão mới đến ở lại bảo vệ Diệp Thù và Yến Trường Lan. Còn vị tộc lão mang theo túi trữ vật chứa thi thể kia thì nhanh chóng hướng đến chỗ gia chủ tộc Trần. Chuyện này, họ cần phải thương nghị kỹ lưỡng một phen. Cách chương.